Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, biến cố. Thanh Minh Cảnh, chỉ là Thanh Minh Cảnh, Thanh Khư cũng không úy kỵ, thậm chí, coi như là trường sinh sáu cảnh hiển thánh cảnh cường giả. Chỉ cần bọn họ không hóa ra ra thánh thể khuynh lực một đòn. Thanh Khư ỷ vào Phệ Dương Châu cũng dám cùng bọn họ đánh nhau chính diện. Này một phần dạy người tu luyện ta tới phụ trách giải quyết. Được, Nạp Lan Phỉ nói rằng, ngươi một đường mệt nhọc, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền xuất phát. Không cần, ta cưỡi thánh rực long ưng mà đến, vẫn chưa hoa phí cái gì khí lực, không khỏi đêm dài lắm mộng. Chúng ta vẫn là mau chóng đem cái kia một cái thần vật lấy ra lại nói. Tốt, vậy theo ý ngươi nói. Nạp Lan Phỉ dứt lời, hai người trực tiếp rời đi sân, hướng Hỏa Vân Sơn đi. Vân Sơn trấn ngay ở Hỏa Vân Sơn dưới chân núi. Hai người ngự kiếm mà đi, bất quá thời gian một nén nhang, dĩ nhiên ở một mảnh không tính rậm rạp núi rừng vị trí ngừng lại. Bắc Tiêu tiền bối trong miệng vô thượng thần vật sẽ không phải ở nơi này mảnh trong rừng cây nhỏ chứ, có thể hay không nghĩ sai rồi. Liền ở ngay đây, Nạp Lan Phỉ nói, bay thẳng đến cái kia mảnh rừng cây nhỏ đi đến, mà Thanh Khư theo Nạp Lan Phỉ hướng đi rừng cây nhỏ thời gian. Chẳng biết vì sao, nhưng dù sao là cảm thấy cánh rừng cây này không có chuyện gì ngạc nhiên. Tựa hồ có một vô hình âm thanh ảnh hưởng hắn không muốn ở cái này trong rừng cây nhỏ lãng phí thời gian, hướng về những nơi khác đi. Một hồi lâu, Thanh Khư phảng phất ý thức được cái gì, bỗng nhiên thức tỉnh, mảnh này trong rừng cây nhỏ, chấm ngoặc kép, nhìn ra rồi. Nạp Lan Phỉ khẽ mỉm cười, mảnh này rừng cây nhỏ chính là bị cấm chế kia bao phủ, mà cấm chế này, ngoại trừ có thể bảo vệ mảnh này rừng cây nhỏ bên ngoài, còn có một tác dụng to lớn nhất, đó chính là ảnh hưởng người khác. Làm cho người khác bất chi bất giác đem sự chú ý từ nơi này rừng cây nhỏ rời đi. Thật thần kỳ, Thanh Khư được Nạp Lan Phỉ xác nhận, trong lòng vẫn cứ không khỏi than thở. Mặc dù hiện tại, chiều ta rừng cây nhỏ đi đến thời gian nhưng sẽ cảm thấy mảnh này cây nhỏ lâm bình bình không có gì lạ, tiếp tục thăm dò xuống chỉ là lãng phí thời gian. Nếu như người không biết, sợ là sớm đã xa xa rời đi đi. Những cấm chế này, trận pháp, quả nhiên không thể dùng tầm thường tư duy để cân nhắc. Trên thực tế trận pháp, cấm chế hàng ngũ cũng bất quá là đối với sức mạnh đất trời một loại vận dụng xong. Đơn giản nhất một chút chính là đem một chiếc đũa thả vào trong nước. Người thấy dài bằng chiếc đũa độ cùng thực tế độ dài sẽ sản sinh chênh lệch. Trước mắt cấm chế này cũng giống như thế. Chỉ có điều một giả chỉ là đơn giản nhằm vào thị giác. Mà đổi thành một giả thì lại có thể quấy dày suy tư của người, nói dối người phán đoán. Nạp Lan Phỉ nói xong, đem một khối tản ra mãnh liệt linh tính phù lục lấy ra. Ở khối này phù lục trên, Thanh Khư có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Tấm bùa này linh tính, so với tầm thường phù lục linh tính mạnh hơn nhiều a. Thanh Khư nhìn Nạp Lan Phỉ ngọc trong tay phù, có chút kỳ quái nói. Đương nhiên, tấm bùa này là Hạ Thiên tiêu tốn rất nhiều tinh huyết làm ra. Sử dụng vật liệu càng là 8 cấp thương lan ngọc tinh. Tự nhiên không tầm thường phù lục có thể so sánh. Cần biết, vì mua khối này gánh chịu hiệu quả thật tốt thương lan ngọc tinh, ta nhưng là hao tốn một chút đạo vận đây. Thanh Khư nghe xong, hơi gật đầu. Hạ Thiên bất quá một cái mới vào thánh giả cảnh người tu luyện. Hắn luyện chế được hộ thân phù lục như là không sử dụng thủ đoạn đặc thù. Căn bản không khả năng có tầm thường thánh giả cảnh cường giả một kích uy năng. Dù cho sử dụng lại tài liệu chân quý cũng không ngoại lệ. Trước mắt tấm bùa này sao lục trong đó linh tính cực mạnh. Phỏng chừng cùng Hạ Thiên sử dụng chế tạo bùa bí pháp có quan hệ. Thanh Khư, tiếp theo liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, Thanh Khư gật gật đầu. Mà Nạp Lan Phỉ cũng là đối trước mắt mảnh này đường kính bất quá 100 thước loại nhỏ rừng cây. Bỗng nhiên cầm trong tay ngọc phù bóp nát, ầm ầm ầm, ngọc phù nát bấy chớp mắt, một cỗ sức mạnh kinh khủng tự ngọc phù trong đó bỗng nhiên bạo phát. Bàng bạc nguyên khí trung ương, một đạo tuấn lãng nho nhã bóng người bỗng nhiên hiện rõ. Đồng thời mượn khối ngọc này phù chính giữa sức mạnh cô đọng mà thành. Rốt cục sử dụng, chấm ngoặc kép, ngọc phù trong đó, đạo kia hoàn toàn do nguyên khí cô đọng mà thành bóng người chậm rãi mở miệng. Đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là Thanh Khư không chỉ một lần thấy qua vị kia thiên khung thiên tài. Hạ Thiên, nhìn thấy hiển hóa ra thân ảnh Hạ Thiên, Thanh Khư hơi run run. Thần khí hợp nhất cảnh, người tu luyện có thể mang tự thân tinh thần ý thức rót vào đến ngọc phù. Trong đó, dù cho cách xa nhau hàng trăm hàng ngàn cây em đều có thể có nhất định ý thức mà tự chủ tồn tại. Nhưng mà loại này cái gọi là tự chủ tồn tại theo khoảng cách kéo duỗi, hiệu quả thường thường càng ngày càng thảm. Lấy Đông Hoang cùng Vân Hoang hai cái đại lục ức vạn cây số lộ trình, trước mắt vị này từ ngọc phù trong đó năng lượng ngưng tụ mà thành Hạ Thiên bóng người nên chỉ có trụ cột nhất linh tính mới là. Dùng cái gì lại còn có thể miệng phun ngôn ngữ? Tiểu cô, cẩn thận, lui về phía sau. Thanh Khư kêu một tiếng. Không cần Thanh Khư nhắc nhở, Nạp Lan Phỉ cũng là hiểu khối ngọc này phù tất nhiên tồn tại dị thường. Lập tức quay về đạo kia linh tính cường đại đến không hợp lẽ thường bóng người khẽ quát một tiếng. Hạ Thiên, chuyện gì thế này? Bất quá cái kia hoàn toàn do năng lượng cô đọng mà thành Hạ Thiên bóng người căn bản không từng để ý tới Nạp Lan Phỉ, mà là trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt mảnh này rừng cây nhỏ trên. Quả nhiên là loạn thần chịu, cần thánh giả cảnh sức mạnh mới có thể đem đánh tan. Khi chiếm được này một cái tin tức thời gian, ta đã cố ý hiểu rõ một phen Bắc Tiêu nắm giữ hết thảy cấm chế. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vì được cái này thần vật, ta không tiếc lựa chọn bỏ qua tu hành thần phẩm chân nguyên, sớm bước vào chân nguyên cảnh giới. Hôm nay, rốt cuộc phải đến rồi thu hoạch lúc. Chấm ngoặc kép, nguyên thần phân thân thuật. Người này căn bản không phải hộ thân ngọc phù linh tính chân khí, mà là nguyên thần phân thân thuật. Lấy một đạo nguyên thần khí mà dẫn, chú lưu một đạo tinh thần ý thức hòa vào thương lan ngọc tinh trong đó. Thời khắc mấu chốt có thể mượn đạo kia nguyên thần khí sức mạnh hình thành tương tự với phân thân, giống như tồn tại, chỉ cần không thái quá đem sức mạnh tiêu xài, có thể chú lưu mấy năm không tiêu tan, an nhiên chờ đợi bản thể đến. Chấm ngoặc kép, ánh mắt lưu ở trước mắt rừng cây nhỏ trên Hạ Thiên nghe được Nạp Lan Phỉ nói, ánh mắt hơi rời đi quét nàng một chút, ngược lại coi như là có chút kiến thức, cũng không uổng được Bắc Tiêu truyền thừa ở thiên khung trong đó trà trộn lâu như vậy. Nạp Lan Phỉ nhìn cả người trên dưới tản ra uy thế khủng bố Hạ Thiên phân thân, xinh đẹp trên mặt xương lạnh trải rộng. Người tiếp cận mục đích của ta, vẫn chính là vì muốn thu được Bắc Tiêu lưu lại cái này thần vật. Dù cho nhiệt tâm trợ giúp ta nhanh chóng tu luyện, thậm chí còn tặng cho khối này hộ thân ngọc phù, mục đích cuối cùng cũng là hy vọng ta mau chóng đến đây tìm tới cái này thần vật vị trí, tốt chiếm làm của mình. Không sai. Ha ha, nếu không ngươi cho rằng ta đường đường một vị tu thành thần phẩm thánh thể thiên chi kiêu tử làm sao sẽ để ý ngươi cái này từ Đông Hoang góc trong đó đi đại vận gia nhập thiên khung mao đầu nha. Đầu, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Phỉ, buồn cười, ngươi còn dám đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Vẫn đối với ta thờ ơ, ta Hạ Thiên loại nào thiên tài, muốn kiểu nữ nhân gì không có. Chỉ một câu thôi ngón tay đầu, liền sẽ có vô số đại giáo thánh nữ, đế quốc công chúa người trước ngã xuống người sau tiến lên nằm vật xuống trên giường của ta, mặc ta bài bố. Tương tự ngươi loại này giả vờ căng thẳng nữ nhân, mỗi một lần nhìn ngươi một chút ta đều cảm thấy buồn nôn. Hiện tại cho ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy, ta không có công phu ở trên người các ngươi lãng phí quá nhiều sức mạnh. Chờ ta đem cấm chế đánh tan, lại đến thu thập các ngươi. Trốn đi, xem các ngươi có thể hay không ở như thế trong thời gian ngắn ngủi tránh được ta truy sát. Nạp Lan Phỉ trên mặt xẹt qua một tia bi ai. Thế nhưng ngay sau đó liền đã bị lạnh lùng nghiêm nghị thay thế. trên người ngươi về sức mạnh giới hạn kích phá này một cấm chế sau lập tức liền sẽ rơi xuống một đoạn dài. Chỉ cần chúng ta ở đây tiêu hao ngươi một phần lực lượng, đến thời điểm ngươi liền đem không cách nào cấm chế đánh tan. Ta không biết để cho ngươi được như ý. Chấm ngoặc kép, đi. Nạp Lan Phỉ lời còn chưa dứt, Thanh Khư đã bỗng nhiên lôi kéo Nạp Lan Phỉ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa phóng đi. Căn bản không cho nàng nửa phần thời gian suy tính. Thanh Khư, ngươi làm gì? Chỉ cần chúng ta tiêu hao mất hắn một phần lực lượng, hắn liền đem không làm gì được này một cấm chế. Đến thời điểm mặc dù chúng ta vô lực đem cấm chế đánh nát, quá mức đem tin tức báo cho sư tôn ta, để sư tôn ta đến đem này thần vật lấy đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cũng không nói lời nào, chỉ là lôi kéo Nạp Lan Phỉ không ngừng bay ngược. Thấy thế, lo lắng chính giữa Nạp Lan Phỉ thân hình bỗng nhiên chấn động, cương khí bạo phát, miễn cưỡng đem Thanh Khư tránh thoát. Cái này Hạ Thiên là ta đem tới, vô luận như thế nào, ta tuyệt không có thể để cái này thần vật rơi vào loại này bụng dạ khó lường tiểu nhân trên tay. Ta đương nhiên sẽ không đem loại này thần vật chắp tay dâng cho người. Bất quá dưới mắt hắn vị này trên phân thân vẫn duy trì thánh giả cảnh cấp uy lực, chúng ta căn bản khó có thể cùng hắn ngang hàng. Chỉ có chờ hắn tiêu hao sức mạnh của bản thân đánh tan cái kia một cấm chế, tu vi rơi xuống sau, chúng ta mới có hy vọng đem cái này thần vật từ trên tay hắn đoạt lại. Mà muốn để hắn đem hết toàn lực ra tay đánh nát cấm chế, chúng ta nhất định phải tạm thời ly khai, để cho hắn yên tâm tâm ra tay. Thanh Khư để Nạp Lan Phỉ chấn động trong lòng, rất nhanh tỉnh táo lại. Mới vừa nàng, trên thực tế là bị Hạ Thiên mấy câu nói tâm thần đại loạn, không có làm rõ mấu chốt của sự tình, lúc này mới sẽ mất đi lòng bình thường. Người nói không sai, nếu như hắn hiện tại đem sự chú ý đối với cho phép chúng ta, dựa vào hắn thánh giả cảnh tầng thứ sức chiến đấu, hay chúng ta căn bản không phải hợp lại kẻ địch, biện pháp duy nhất chính là kéo dài, tiêu hao sức mạnh của hắn. Nguyên thần phân thân thuật tuy rằng có thể để phân thân của hắn trường tồn, có thể phân thân cùng bản thể giữa ý thức nhưng cũng không chung. Bản thể của hắn cũng không biết ở đây chuyện phát sinh. Hơn nữa, vị này phân thân hoàn toàn thoát ly từ bản thể tồn tại, tương đương với không căn chi nước, sức mạnh tiêu tốn một phần liền thiếu một phần. Ngọc phù trong đó năng lượng ẩn chứa bản thân cũng chỉ là để hắn miễn cưỡng bước vào thánh giả cảnh. Một khi hắn kích phá cấm chế, tiêu hao lượng lớn năng lượng, tu vi sẽ ngay lập tức hạ về hiển thánh cảnh, mà chỉ là một bộ phân thân hắn không tồn tại hiện ra thánh thể khả năng. Nếu chúng ta chiến thuật chính xác, không hẳn không có hy vọng đem sức mạnh của hắn tiêu hao hết, miễn cưỡng tha chết. Đúng là như thế, hắn như là trực tiếp đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, hay là chúng ta chỉ có thể cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn làm ra lựa chọn sai lầm, không là lựa chọn sai lầm, mà là tư duy quán tính. Loại này mượn bí pháp miễn cưỡng hình thành phân thân linh trí làm sao có thể đủ cùng bản thể so với. Thanh Khư, ngươi vào thiên khung bất quá mấy năm, căn bản không bị Hạ Thiên để ở trong lòng. Theo Hạ Thiên, hắn chân chính cần thu thập chỉ có ta một người. Dù cho tiêu hao lực lượng phân thân, để phân thân hạ xuống trường sinh sáu cảnh hiển thánh cảnh, trừng trị ta cũng thừa sức. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính không có tính tới, tu vi của ngươi ở ngắn ngủn trong mấy năm, dĩ nhiên đến rồi thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Mượn thần thánh thuật, không hẳn không thể cùng hắn vị này phân thân một trận chiến. Chấm ngoặc kép, đây chính là chúng ta sinh cơ vị trí. Thanh Khư vừa dứt lời, ánh mắt đã hướng về rừng cây nhỏ phương hướng nhìn tới. Ở nơi đó, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bốc lên, ở nhảy lên tới đỉnh cao sau, toàn diện bạo phát. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình.